Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976. Nhân vật nổi tiếng, nam, ba người tại cầu nổi thượng đi bộ, một mực ở xa hoa du thuyền khu đi dạo, bên này người tham quan cũng không nhiều, chủ yếu là xa hoa du thuyền là không thể lên thuyền chụp ảnh. Cho nên rất nhiều người tụ tập tại Tam Đại trong vùng. Trong đó có chút loại nhỏ du thuyền thậm chí có thể tiến hành khoảng cách ngắn thử giá. Dù cho đối với xa hoa lắp đặt thiết bị có hứng thú, bọn họ cũng không cần phải kiên trì tại xa hoa du thuyền khu. Người tham quan nhóm có thể đi thương vụ du thuyền khu. Chỗ đó du thuyền cái đầu nhỏ, nhưng lắp đặt thiết bị đồng dạng xa hoa. Mà lại có thể lên thuyền tham quan. Ngao Mộc Dương hỏi Lộc Chấp Tử nói. Ngươi có hay không thích? Cho tới nay mỗi ngày khai mở hải điều đỉnh, hắn đã chán ghét. Lần này súng bắn chim đổi pháo, thừa dịp du thuyền Dương hoạt động nhiều, mua một chiếc chính cống du thuyền vui đùa một chút. Không đợi Lộc Chấp Tử mở miệng, Lộc Vô Ngân chỉ vào lớn nhất một chiếc du thuyền nói. Tỷ của ta thích kia con thuyền. Ngươi mua sao? Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói. Khác thay chị của ngươi làm bất kỳ quyết định. Ngươi có phần lễ phép. Về sau tại chị của ngươi trước mặt cho ta thả chút tôn trọng. Lộc Vô Ngân suy cười một tiếng vừa. Muốn thói quen bắt đầu miệng pháo. Ngao Mộc Dương dứt khoát gọn gàng nói. Đêm nay ta muốn là bất kể ngươi. Ngươi tin hay không những cái kia hoàng thử lang hội tiến vào ngươi trong chăn? Kỳ thật hoàng thử lang chui vào vẫn không có gì. Chỉ sợ, hắc hắc, ngươi sau khi tỉnh lại phát hiện mình không tại trong chăn, mà là tại nghĩa địa trong. Hắn này lời vừa nói ra, Lộc Vô Ngân liền cùng bị người quay đầu tưới nhiều nước đá giống như. Mãnh liệt liền đánh cái dùng mình. Lộc Chấp Tử không biết hai người đang nói cái gì. Bất quá Lộc Vô Ngân nắm quyền thực nói cho nàng biết. Ngao Mộc Dương nắm hắn điểm yếu. Hắn đối mặt lão Ngao thời điểm nhu thuận vô cùng. Hiếu kỳ cộng thêm đau lòng đệ đệ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta, Lộc Vô Ngân vừa lời muốn nói. Ngao Mộc Dương giành nói, không có việc gì. Ngươi xem một chút có hay không thích du thuyền. Những cái này du thuyền đều rất phiêu lượng, khẳng định xinh đẹp. Một chiếc phải hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Nhiều tiện 4.000 đến 5.000 vạn nha. Lộc Vô Ngân thầm nói. Cho dù nàng thích có thể thế nào, chúng ta cũng không có cách nào đi lên tham quan. Lộc Chấp Tử tùy ý quét mắt những thuyền này, sau đó trầm ngâm nói. Vậy trong có con thuyền rất kỳ quái. Các ngươi thấy được sao? Nó có chút rách dưới a. Nàng nói kia con thuyền tại xa hoa du thuyền khu biên giới, chiều dài ước chừng là 25 đến 26 mét. Bong tàu trở lên chỉ có một tầng. Tạo hình phong cách tại đông đảo mới tinh hiện đại hóa xa hoa du thuyền bên trong hiển lộ càng thêm cổ xưa, có cảm giác có một phong cách riêng hương vị. Nhưng nó bề ngoài đã rất tàn phá. Đã từng tuyết trắng thân tàu hiện giờ biến thành xám trắng pha tạp. Trên bong thuyền không có bất kỳ vật phẩm trang sức. Thậm chí không có nghỉ ngơi dùng bàn ghế. Mạn thuyền hai bên lan can có thậm chí bắt đầu vặn vẹo. Gần như báo hỏng. Thấy được bọn họ đối với kia du thuyền chỉ trò. Một cái tây phục thẳng. Tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử liền chủ động đi tới cười hỏi. Tiên sinh, nữ sĩ, các người đối với City Hiệu cảm thấy hứng thú sao? City Hiệu, kia con thuyền, Ngao Mộc Dương chỉ vào phá du thuyền hỏi. Nam tử gật đầu, vâng, đó chính là City Hiệu, đã từng United States of America nhân vật nổi tiếng. Có lẽ các người nhìn ra. Nó ở chỗ này là một vị trưởng lão, City Hiệu năm 1965 thiết kế ra. Thuyền công trình cùng vẻ ngoài thiết kế từ lúc ấy du thuyền thiết kế đại sư DE VUGTNAV ANACS ITECTS phụ trách, sinh sản công ty là FEAD Ship, có thể nói là xuất thân nhân vật nổi tiếng. FEAD Ship phiên dịch qua là phí địch sao? Hà Lan du thuyền sinh sản thương lượng, cho tới nay đã có một cái nửa đời kỷ lịch sử. Là du thuyền chế tạo nghiệp ngôi sao sáng, xuất thân nhân vật nổi tiếng, hiện tại biến thành tên du thủ du thực. Lộc Vô Ngân thời khắc không quên miệng pháo. Ngao Mộc Dương đối với hắn nói, ngươi như vậy có thể sống tới ngày nay rất khó khăn. Ta đề nghị ngươi mua cho mình cá nhân thân ngoài ý muốn hiểm các loại. Về sau bị người chỉnh chết, còn có thể cho ngươi tỉ chừa chút di sản. Lộc Chấp Tử đập hắn một bả, sảng giọng, chớ nói lung tung. Kết quả lão Ngao lời nói này lại là nói đến Lộc Vô Ngân nội tâm chỗ đau. Hắn nghĩ đến quấn lên chính mình oan hồn, nếu thu thập không tốt, hắn thật sự là có tảo yêu. Nam tử tiếp tục giới thiệu nói, City Hiệu bây giờ nhìn lại tình cảnh không quá hay, nhưng ở lúc ấy nó là hoàn toàn xứng đáng minh tinh. 60 niên đại Âu Mỹ du thuyền trên thị trường đã cầm giữ có thật nhiều trận đấu. Nghỉ ngơi hoặc thuyền câu cá thuyền. Bọn họ lúc ấy cần là loại kia chuyên môn dùng cho cúp châu Mỹ đều thi đấu sự tình xem thi đấu. Thuyền, vì vậy, City Hiệu ứng vận mà sinh. City Hiệu có thể thời gian dài ngốc ở bên ngoài, có tầm mắt rộng rãi bong tàu, thích hàng tính xuất sắc, dễ dàng điều khiển cùng điều chỉnh hướng đi. Vừa đẩy ra về sau đã bị Hollywood siêu sao Rex Harrison mua đi. Vị này siêu sao các ngươi rõ ràng a? Lộc Chấp Tử gật đầu nói, yểu điệu thục nữ, bên trong cùng Audrey Hepburn đánh đối thủ hí Higgins giáo sư. 1964 năm Oscar vua màn ảnh. Nghe nàng nói như vậy, nam tử nhất thời cao hứng. Vâng, cái này du thuyền chính là hắn đạt được Oscar vua màn ảnh. Đưa cho mình lễ vật. Các người có hứng thú hay không dù có được nó. Ngay sau đó hắn vừa vội gấp rút nói, nó tuy xuất thân cao quý, trước mấy đảm nhiệm chủ nhân cũng là đại có thân phận danh nhân, nhưng hiện tại giá cả cũng không cao, chỉ cần 200 vạn nhân dân tệ. Sao tiền cùng xung quanh động một tí mấy ngàn vạn du thuyền so sánh, giá tiền này có thể nói là rất lương tâm nha. Từ nơi này chiếc du thuyền trọng tải cùng cái đầu mà nói. 200 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, xác thực lương tâm, bất quá vốn liếng thị trường vô lương tâm. Chiếc này du thuyền lại như thế tiện nghi. Vậy khẳng định có vấn đề. Nam tử thao thao bất tuyệt giới thiệu City Hiệu. Cái gì thép chất thân tàu. Cái gì nhôm chất kiến trúc thượng tầng. Cái gì sắp đặt một đang lúc phòng ngủ chính và ba gian khách nằm. Cái gì có hai bệ DHO IT 8V 71N 375 mã lực dầu ma rút động cơ. Mặt khác hắn nói vô cùng phần lớn là chiếc này du thuyền khóa trước chủ nhân danh tự cùng thân phận. Xác thực, có được chiếc thuyền này người đều là phi phú tức quý. Lộc Chấp Tử tựa hồ có chút tâm động. Nàng biết đại khái Ngao Mộc Dương tài lực, liền thấp giọng nói, xác thực không đắt cáp. Nghe xong lời này, nam tử càng tới tinh thần. Hắn nói, đâu chỉ không đắt, thuyền này thế nhưng là tương đối tiện nghi nha nữ sĩ. Hơn nữa nó nhân vật nổi tiếng huyết thống, nó các thời kỳ chủ nhân ban tặng nó phi phàm thân phận. Đây đều là nó ẩn hình tài sản. Ngao Mộc Dương cũng không dễ gạt gẫm. Hắn quanh năm cùng thuyền giao tiếp, nhất nhãn nhìn ra thuyền này vấn đề. 200 vạn mua lại, bao nhiêu vạn tới bảo hành sửa chữa. Nam tử nhìn ra bọn họ tâm động, liền nói, nếu không như vậy, tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta đi lên xem một chút. Ngao Mộc Dương gật đầu, tối thiểu có thể thượng một chiếc xa hoa du thuyền. Tuy hắn nhìn không ra này phá du thuyền đâu còn có xa hoa dấu vết. Nhìn từ xa chiếc này du thuyền chỉ là tương đối xưa cũ. Gần nhìn chính là vừa cũ lại phá. Vì kiểm tra nội bộ tuyến đường, du thuyền thượng tất cả thảm bị rời trừ. Tầng dưới cùng khoang bộ phận đồ dùng trong nhà cùng sàn nhà cũng dỡ xuống. Nam tử ngược lại là thật sự nói, chiếc này du thuyền giá trị rất cao, sở dĩ bán tiện nghi, cũng là bởi vì cần đại tu. Tiểu nhất nửa đáy thuyền cần trọng độ, đầu thuyền khung và bản kim vấn đề có thu thập, nếu như muốn đi xa, thuyền kia xác cần chữa trị, tốt nhất bong tàu cũng càng đổi một chút, còn có mạch điện cùng đường ống công trình, xác thực thật phiền toái, nhưng như vậy một chiếc thuyền lớn mới 200 vạn nha. Còn là đáng, đúng không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.